Anh vẫn cười, Từ Minh bồng chịu không được móc ví tính đài thọ tất cả, kết quả bị bàn tay nhũn ra của anh nắm lại. Không, không được, không thể để bà xã, hờ hờ trả tiền. Anh trả, anh quờ quạng moi trong túi lấy thẻ tín dụng ra. Mà, Master các anh tính đi. Sao mà quẹt thẻ trong quán rượu nhỏ tí teo thế này? Nhưng nhân viên, cửa hàng nhìn ra anh đã say, đành phải cười khổ nhìn về phía Từ Minh. Bồng vẫn đang tỉnh táo, vẻ mặt cô cũng giờ khóc giờ cười, nhưng lười so đo với con ma men. Được rồi, bà xã giúp ông xã trả tiền. Sau đó đem tiền của mình bỏ lẫn với thẻ tín dụng giao cho quầy, lập tức cầm tờ giấy cùng bút đưa cho người đàn ông say khướt, nói. Ông xã ký tên, cô luôn miệng ông xã bà xã, làm trong lòng Cố Hằng chỉ nở đầy hoa. Anh tùy tay ký một chữ như gà bới, bỗng nhiên xoay người nói với toàn bộ khách trong quán rượu. Tôi sắp kết hôn, đây là bà xã của tôi. Trời à, Từ Minh bồng căn bản không nghĩ tới anh sẽ dùng chiêu này. Trong người sẵn có chất cồn nên nghe xong liền muốn bốc cháy toàn thân. Đỏ từ mang tai đến gót chân, khách nhân trong quán phần lớn cũng đã uống rượu, vừa nghe liền nâng ly lên, nhất tề chúc mừng. Hay lắm, chúc phúc hai người trăm năm hảo hợp, chúc mừng đại ca đại tàu vĩnh dục bể tình. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, đi thôi, Từ Minh bồng sắp té xỉu, vội vàng kéo anh rời đi. Ô cái quán rượu này, cô thật không còn dũng khí quay lại nữa. Ra ngoài quán, không khí lạnh lẽo đầu xuân khiến cô không còn xấu hổ. Nóng người lên nữa, cô cẩn thận ngắm nhìn người đang ông run rẩy trước. Mắt nghĩ đến tình cảnh vừa rồi buồn cười quá không nhịn được cũng bật. Cười lớn, Cố Hằng chỉ đứng thẳng không xong đang đi phía trước chợt nghe thấy. Tiếng cười thanh thúy của cô quay đầu lại, đêm tối trên đường, đôi mắt. Say lờ đờ của anh phản chiếu ánh đèn đường, như có lửa đang cháy trong. Góc chuyện audio.com. Đó, Từ Minh bỗng ý thức được tầm mắt anh, tiếng cười nhỏ dần, đón ánh. Nhìn chăm chú sáng rực như lửa cháy của anh. Đêm tháng 3 mùa xuân, đổ, ấm bốn phía hợp lòng người, cô bị anh nhìn chằm chằm cả người lại nóng. Lên, cô không hiểu, anh bị làm sao vậy? Anh mở miệng, anh, hửm, anh, miệng anh mấp máy môi, ngũ quan tuấn xuất chớp mắt bỗng vặn vẹo. Anh muốn nôn, gì, chưa kịp phản ứng, anh đã ra cây xanh mọc ven đường, nôn ra hết. Hình ảnh bi thảm lẫy lừng cô nhìn xem, thấy mây đen răng trên đầu. Nhưng không ghét bỏ, Cố Hằng chỉ nhiều năm làm việc nhưng tửu lượng, không hề cao, bình thường anh uống nhiều không biết tiết chế đến như. Vậy, chỉ có hai loại tình huống, một là rất thương tâm, hai là cực kỳ. Vui vẻ, mặc kệ là nguyên nhân thế nào, cô đều có thể hiểu. Từ Minh bồng đuổi, theo anh đi nôn, đi vào cửa hàng tiện lợi mua nước khoáng, khăn ướt, chờ nôn hết ra, liền tiến đến lau miệng cho anh, sau đó đưa bình nước. Xúc miệng đi cho dễ chịu, rồi uống một ít nước luôn. Cố Hằng chỉ ngước mặt, trong mắt đen tỏa sáng nhìn cô ẩn chứa một tia bất đắc dĩ và sùng nịch. Cô hành động dịu dàng gọn gàng, làm anh cảm động sâu sắc, đây không phải là lần đầu tiên cô chăm sóc anh uống rượu. Nhưng thân phận hai người hôm nay đã khác, không còn là bạn bè bình. Thường nữa, hiện tại anh là vị hôn phu của cô, thái độ của cô thủy chung không thay đổi, không vì thân phận biến đổi mà cư xử khác đi cô. Giống như một miếng bọt biển siêu thấm hút, dường như bất luận anh có bộ dáng gì cô đều chấp nhận hấp thu. Anh đón chai nước trong tay cô uống xong, thấy ấm người hơn, con. Đường phía trước đi thẳng về nhà cô, con đường anh đã đi nhiều năm như. Vậy rồi cơ hồ tuần nào cũng đi, sớm quen thuộc với con ngõ này thường. Tận, Từ Minh bồng dìu anh, mùi hương ngọt ngào trên cổ cô thản nhiên tỏa ra tràn ngập khứu giác độc ngầu vừa mới nôn rượu ra của anh. Người đàn ông nào được một cô gái đỡ mình như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng Từ Minh bồng lại khác, đức hạnh. Thối nát, gì của, anh đã sớm bị cô nhìn thấy hết, còn nhớ rõ đó là năm trung học thứ hai, lần đầu tiên anh đánh nhau với người khác hàng thật giá thật vì cô gái này. Kỳ thật khi đó, anh cũng rất thích cô. Năm đầu trung học cô từ miền Nam chuyển tới, mái tóc như một cậu nhóc cùng nước da đen sạm, luôn bị người khác trêu chọc cười cợt. Cô, không hiểu mốt lưu hành là gì, mặc đồng phục tiêu chuẩn quê mùa không? Nữ sinh nào muốn kết bạn với cô liền ngồi một mình ở chỗ mình. Thường thường ngắm ra ngoài cửa sổ, khóe miệng lâu lâu lại nhếch lên nổi bật trên làn da ngăm đen, như đang đắm chìm trong phát hiện gì đó của bản thân ngoài khung cửa sổ đó. Bạn học trong lớp xem cô là đứa ngốc, lời ra tiếng vào không ít, chỉ có anh là người duy nhất tò mò dõi theo tầm mắt của cô, không ngờ bắt gặp một đám mây chói sáng ánh mặt trời xuyên qua trên tầng không, đám mây lập thể cảm giác như đưa tay ra sẽ vơi tới được màu xanh biếc theo gió trôi đi, cô thoải mái nhẹ nhàng nheo mắt lại, một cơn gió nhẹ thổi đến, thổi bay chùm tóc lòa xòa che trước trán cô. Anh thích nhìn cô, đó là một loại cảm giác phi thường bình tĩnh hợp lòng người, người. Đàn ông trong thời kỳ trưởng thành đều cảm thấy thân thể mình như một con thú hoang đang khao khát thứ gì đó, mỗi ngày đều kêu gào bất mãn. Góc chuyện audio.com, anh cũng vậy, nhưng cảm giác không thoải mái như lò lửa đè nặng này, chỉ cần nhìn cô, sẽ tự tan ra, giống như người được quanh cô một luồng không khí tươi mát. Năm thứ hai phân chia khoa, anh rõ ràng không giỏi khoa văn, lại ma. Xui quỷ khiến thế nào nộp vào trung khoa với cô, hiện tại nghĩ lại. Thật là khờ, Cố Hằng chỉ bất giác bật cười, Từ Minh bồng một bên không hiểu vì sao. Anh không sao chứ, nôn đến choáng váng mặt mày. Em còn nhớ lúc học năm thứ hai, anh đã đánh nhau một trận vì em không? Anh bỗng dưng hỏi, cô sừng sốt lập tức cười. Làm chi à, đột nhiên nói đến chuyện này, muốn em thưởng. Chuyện đã qua mấy trăm năm rồi, giờ còn nhắc tới cũng quá muộn rồi đi. Cố Hằng chỉ cười ha ha, Từ Minh bồng năm nhất nhìn thật đen thui. Giống dân chạy nạn, nhưng qua năm hai, tóc cô dài ra, da cũng nhả màu. Trở lại trắng trẻo, chân tay gầy guộc, bao nhiêu nét nữ tính đều bộc lộ. Ra, dù vẫn ăn mặc quần áo quê mùa, nhưng vị ngọt ngào của cô vẫn không che giấu được. Các cậu bạn cùng lớp ngày trước khinh thường cô đều thay đổi ánh mắt, không dưới một lần dùng đủ phương thức lôi kéo sự chú ý của cô trong. Đó chuyện làm anh tức giận nhất là có người cầm một phong thư tình, nét. Chữ có chút giống của cô truyền tay cho cả lớp cùng đọc. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Từ Minh bồng đỏ lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, tức giận đến phát run. Cái đó không phải tôi viết, cô bé tức giận tái mặt bị nhiều người khinh bạc, Từ Minh bồng tức. Đến nỗi khóe mắt bắt đầu chảy nước mắt, nam sinh nhìn thấy cô khóc. Giống như sói hoang nhìn thấy thịt, chẳng những không im đi, ngược lại. Còn chọc táo tợn hơn, ngươi thừa nhận đi, ngươi thích mỗ mỗ đúng không? Không có, cô cơ hồ hét lên, ha ha thích còn không thừa nhận. Từ Minh bồng tích mỗ mỗ, các cậu nói đủ chưa? Chơi bóng, giữa giờ xong, quay về liền gặp phải màn này, Cố Hằng chỉ không biết sao muốn bốc hỏa, một phen xông về phía trước giật phát bức thư trên tay. Cậu bạn kia, hừ một tiếng, làm ơn, chữ xấu như vậy, Từ Minh, bồng còn đại diện lớp chúng ta đi thi viết chữ đẹp, chữ này vừa nhìn đã. Biết không phải cậu ấy viết, cái này, cậu bạn kia lập tức đỏ mặt đứng dậy kiên trì mạnh miệng nói. Ai biết có phải nó cố tình viết vậy hay không? Mày bị ngu ngốc hả? Con gái người ta muốn viết thư tình tất nhiên sẽ cố gắng viết sao cho đẹp nhất, có ai cố ý viết xấu không? Hơn nữa mỗ mỗ này, mày không phải vừa mới bị Từ Minh bồng từ chối hai ngày trước sao? Tao còn thấy rõ ràng. Mày, cậu trai kia bị vạch mặt, tất cả các bạn trong lớp đều nhất tề nhìn về phía cậu ta. Cố Hằng chỉ ở tuổi này bộ dạng cường tráng hơn hẳn những nam sinh khác, thêm tính cách sáng sủa, lại chơi bóng giỏi, thầy chủ nhiệm lại thích anh, nên lời anh nói được tín nhiệm 10 phần. Cậu bạn cùng lớp, mặt đỏ tai hồng, mặt mũi không biết nên giấu vào đâu. Mày không được nói bừa, Cố Hằng chỉ nhíu mày. Nói bừa, tốt nhất là tao nói bừa. Tao nói cho mày biết, ở chỗ này đặt điều cho người ta, thằng nói bừa là mày mới đúng. Cố Hằng chỉ không kịp phản ứng, một quyền bay qua đánh thẳng lên mặt cậu trai 17 tuổi đem hết công lực, mặt đỏ như quan công. Cố Hằng, chỉ bị đấm một cái cũng không ngồi không, lập tức ăn miếng trả miếng. Hai nam sinh đánh nhau trong lớp loạn một đoàn, dẫn tới giáo viên chủ nhiệm cuối cùng chẳng ai nhớ tới lá thư tình kia là thật hay giả cũng. Góc chuyện audio.com, chẳng ai so đo chuyện đó nữa. Chuyện này, Từ Minh bồng vẫn nhớ rõ. Khi đó hoảng sợ cô đã quen bị người khác xa lánh, nhưng sự tình trầm trọng hơn thì cô không biết nên xử lý ra sao. Cố Hằng chỉ xuất hiện đã hóa giải quẫn cảnh của cô. Cô hại anh bị ghi vào sổ đen, lòng áy náy vô. Cùng, anh lại khoác tay, vẻ mặt không sao cả nói. Bất quá chỉ là một dòng chữ, học kỳ qua đi thì cũng biến mất, tớ và huấn luyện viên rất thân nhau, cậu không cần lo lắng. Nhưng trên thực tế, vì bị ghi trong học bạ là đánh nhau, Cố Hằng chỉ đã bị ba anh phạt quỳ nguyên một đêm, gia giáo nhà anh rất nghiêm khắc, ba anh xuất thân nhà binh từ nhỏ đã dạy anh sống phải đàng hoàng minh. Bạch cái gì phong hoa tuyết nguyệt đều cấm tiệt, cho nên cảm tình của anh với Từ Minh bồng như thế nào, ba anh nhận ra ngay, không hề chấp. Nhận, từ nay về sau anh lại không muốn cô bị người khác bắt nạt, rõ ràng công bố trước lớp. Từ Minh bồng này về sau chính là anh em của tôi, không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, bao nhiêu lần vào sổ đen tôi không sợ. Các người dám khi dễ bạn ấy, ta sẽ đánh cho một trận. Anh em, hai chữ đơn giản đã bóp chết tâm tư mới chớm nở của cô nữ. Sinh Từ Minh bồng, tài có cao tới đâu cũng không thể nói được lòng mình. Thì còn giữ làm chi, đành phải an ủi làm bạn cũng tốt.

Tâm Nghiên, vừa nghe thấy tên này từ Minh Bồng đã hiểu, đúng là oan gia ngõ hẹp. Đó là bạn gái trước, có Lady thì không có em, của Cố Hằng chỉ, cô ta đi, lên trước từ Minh Bồng nhìn, khóe miệng bất giác giật giật thật đúng. Là, quá khéo, cô không quen biết bạn gái cũ của Cố Hằng chỉ, nhưng ít nhất cũng từng gặp mặt qua mấy lần, thứ nhất vì sau khi anh quen cô ta không lâu. Dẫn cô ta theo đến hẹn đi ăn cùng cô thuận tiện giới thiệu, đóng dấu. Izo lưu hành, đây là Từ Minh Bồng, bạn thân của anh tụi. Anh biết nhau đã 15 năm, so với anh em còn thân thiết hơn. Cho nên làm ơn, trăm ngàn lần không cần hoài nghi anh cùng cô ấy có gì với nhau. Mà hiện tại, hai kẻ lúc trước khăng khăng tình cảm sạch sẽ như anh em, giờ chuẩn bị kết hôn. Đã lâu không thấy, Từ Minh Bồng cười với cô gái. Kia, ngầm dùng sức rào ánh mắt với Cố Hằng chỉ lão gia, ngài trăm. Ngàn lần đừng có nói lung tung a, đáng tiếc Cố. Lão gia, đang chìm đắm trong cảnh gặp lại tình cũ, hoàn toàn không nhận ra ám chỉ của cô. Đừng nói là anh định chia sẻ, tin vui, của bọn họ với bạn gái cũ, để chứng minh mình đã sớm bye bye cái quá khứ với cô nàng kia đi. Đơn giản quá, thật là khéo, hai người đi dạo phố sao? Trần Tâm Nghiên nhìn túi nhỏ túi lớn của bọn họ dưới chân. Từ Minh Bồng đang muốn gật đầu nói, đúng, Cố Hằng chỉ lại cười sáng chói. Đúng vậy, tụi anh sắp kết hôn, nên ra mua một số đồ dùng thiết yếu. Trời ơi là trời, không chỉ Trần Tâm Nghiên trợn tròn mắt trong lòng Từ Minh Bồng cũng trào lên một cảm xúc mãnh liệt muốn bóp chết người đàn ông này. Lão gia ơi lão gia, anh không phải giám đốc nghiệp vụ sao? Làm sao công phu, nhìn mặt người lại kém như vậy hai người. Sắp kết hôn, đúng vậy, Cố Hằng chỉ đương, nhiên không ngu xuẩn đến mức nói sẽ đưa thiệp mời cho bạn gái cũ, nhưng anh cũng không muốn làm Từ Minh Bồng nghĩ mình cố ý giấu giếm chuyện. Này, sợ cô nghĩ nhiều. Không, cô không nghĩ nhiều chút nào cả. Từ Minh Bồng nội tâm âm thầm, niệm A-di-đà Phật cầu cho vị Trần tiểu thư này nhanh nhanh rời đi đi. Nhưng hôm nay thần may mắn không đứng về phía cô. Biểu tình trên mặt Trần Tâm Nghiên lập tức biến đổi, xả ra một cái cười lạnh. Phải không, thật chúc mừng hai người. Lúc trước còn bày đặt thề son sắt là anh em tốt, xoay người đã nói là sắp kết hôn, tình cảm giữa hai người. Thật sự là rất tốt, đó, Từ tiểu thư, đợi đến giờ phút này, thật không? Dễ dàng phải không, cô, Cố Hằng chỉ xa sầm nét, mặt ý cô ta là Từ Minh Bồng đã làm chuyện ám muội gì với anh trong lúc. Góc chuyện audio.com, anh và cô ta kết giao người yêu, Trần Tâm Nghiên phẩy tay, hừ một tiếng, cũng đúng thôi, tôi còn tưởng anh so con mèo với bạn gái anh quan trọng hơn. Hóa ra chỉ là cái cớ. Từ Minh Bồng không hề vui, chuyện hai người họ vì con mèo mà chia tay cô vốn không muốn phát biểu nhiều, dù sao cô cũng không phải đương sự, nhưng hiện tại cô rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Trần tiểu thư, Lady là con mèo Hằng chỉ nuôi đã 10 năm, nếu nói thật thì nó là bà cả, còn cô chỉ là tiểu thiếp thôi, tiểu thiếp muốn bức người ta đuổi vợ chính đi cũng phải xem mình có quyền không, huống chi. Cô còn nói, đó chỉ là con mèo, cô là con người toàn thân đầy đủ tay. Chân mà đi ghen với con mèo, không biết ngây thơ hay ngốc nghếch nữa. Đây, dứt lời cô nháy mắt bảo Cố Hằng chỉ rời đi thôi, anh còn muốn nói gì đó, lại bị Từ Minh Bồng ngăn lại. Về phần tôi cam đoan trong lúc hai người kết giao, không hề làm chuyện gì có lỗi với trời đất như lời cô nói, tin hay không tùy cô. Tóm, lại cô nghĩ sao cho bản thân vui vẻ là tốt rồi. Hai người không hề quan tâm tới Trần Tâm Nghiên sắc mặt trắng bệch. Mang theo túi đồ vừa mua bước ra ngoài, Cố Hằng chỉ ban nãy bị cô ngăn. Lại lên tiếng thực bất mãn, Tâm Nghiên cô ấy hiểu lầm, vì sao em không cho anh nói. Từ Minh Bồng liếc một cái xem thường, nói, gì bây giờ, cứ mặc kệ cô ấy có tin hay không, cho dù cô ấy tin thì có. Thưởng cho anh cái gì không, anh cũng không muốn làm bạn với cô ta nữa, cô ấy nghĩ cái gì là chuyện của cô ấy em. Cố Hằng chỉ nhíu mày, muốn cô ấy hiểu lầm. Em tức chết rồi, Từ Minh Bồng dậm chân, xoay người chừng Cố Hằng chỉ liếc một cái. Anh sao không nhìn ám hiệu em nháy mắt chứ? Cố Hằng chỉ đầu tiên sửng sốt vì phản ứng của cô, tiện đà cười ha ha. Từ Minh Bồng đá anh một cái, cười cái gì mà cười, có muốn em cho anh quỳ trong góc tường cho tỉnh lại không? Ha ha, đau, anh ai ai kêu lên, ngũ quan đoan trang ngay thẳng vì đau mà nhăn lại. Lúc trước khi kết giao cô ta không như vậy, hơn nữa chẳng phải em cũng nói cô ấy rất tốt sao? Em thu hồi câu đó, cô tức giận, nha, không nghĩ tới loại người mềm mỏng thích đọc tiểu thuyết tình cảm. Như cô ta cũng có vẻ mặt ghê gớm, đi tra khảo sự tồn tại của bạn gái bạn trai cũ như thế, làm sao lại không biết trời cao biển rộng như vậy. Có, dì bất mãn phải nói ra, không tính sổ làm sao gọi là anh hùng hảo hán. Được, hơn nữa chọn hồng ăn phải chọn hồng mềm, cô ta dám khi dễ cô, dám nói cô là kẻ thứ ba. Cô còn không biết đời này tôi hận nhất là đàn ông bắt cá hai tay, ý nói, chọn người để bắt nạt cũng phải chọn người dễ bắt nạt chứ, tưởng chị từ nhà ta hiền sao. Hê hê, cố Hằng chỉ sửng sốt, ý định ban đầu cười những lời cô nói cũng tiêu. Tán, có vẻ vết thương lòng ngày xưa của cô vẫn còn đau lắm. Thì ra, mặc dù ở ngoài cô nhìn rất tốt, nhưng nỗi đau bị người khác phản bội vẫn còn trong trí nhớ của cô, hơn nữa trước khi chuyển đến Đài Bắc học chung. Học cô vẫn sống ở nông thôn, bóng ma bị phản bội đã khiến cô đối với đàn ông không cảm thấy an toàn, cho nên 5 năm nay cô chưa từng kết giao với người đàn ông nào khác, phí mất một đoạn tuổi thanh xuân. Anh nắm chặt tay thành quyền, bắt đầu hận chính mình năm đó không bảo vệ tốt cho cô, làm cô bị tổn thương. Cái tên Vương bát đản kia, anh, thề sau này gặp một lần, đánh cho hắn chết luôn. Rồi, Từ Minh bồng phát tiết xong, cả người bình tĩnh rất nhiều, góc chuyện audio.com, cô không hy vọng xô xát với bạn gái trước của anh, vốn. Tính đã quen chịu đựng, nhưng vừa rồi đụng đến Lady nên cô mới phát hỏa, mà nghĩ lại cô thật không tưởng tượng được người yêu cũ của Cố Hằng. Chỉ vì cô mà trở mặt với anh, cho nên thấy hơi áy náy. Cô thở hắt ra, nói, chúng ta đi thôi, đi đâu, Từ Minh bồng liếc anh một cái tiếp theo nở nụ cười. Nhà anh, em muốn gặp Lady thuận tiện đáp tạ nó hậu hĩnh. Khách trương.